Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngày bây giờ, Tiểu Nguyệt sẽ kể tiếp câu chuyện cô vợ bảo bối của Đại Tài Phi. Hôm nay chúng ta hãy cùng đi theo dõi kế hoạch tình nhân già của Võ Thích Khâm sẽ diễn ra như thế nào nhé. Và liệu kế hoạch này có hoàn hảo đến mức qua mặt được Võ Thế Dịch, Võ Hàn Tranh và Cố Vi Vi hay không? Và Lạc Thiên Thiên, vì tình yêu của mình, ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã điên cuồng bay đến Pháp chỉ vì một món quà. Muốn tìm được hình bóng của ai đó ở một đất nước xa xôi. Và liệu cuối cùng cô có gặp lại Cố Vân Triệt hay không? Thì chúng ta hãy cùng nhau đi theo dõi ở tập này nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để được theo dõi câu chuyện hay này. Và sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất, và sẽ có một buổi tối ấm áp, tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên người thân yêu của mình nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Phó Thư Dịch căn bản không tin Phó Tiểu Nhị nhà anh ta sẽ có phụ nữ, nhưng mà cô Vivi lại rất có hứng thú nhìn cái cốc trong tay Phó Thích Khâm. Nếu trực giác của cô đúng, thì Phó Thích Khâm thực sự đang quen với ai đó. Dù sao, không người đàn ông nào sẽ đi mua loại đồ này, còn mua cốc đôi. Phó Thư Khâm không nói, cô cũng không hỏi nhiều. Phó Thư Khâm ở bên này, chơi với hai đứa bé mấy giờ liền, nhìn bọn họ tắm rửa cho hai đứa bé, chuẩn bị nghỉ ngơi mới cùng Phó Thư Dịch quay về nhà của Hà Trì. Hà Trì nhìn thấy Phó Thư Khâm cầm chiếc cốc đáng yêu kia về nhà, thì vẻ mặt giống như gặp quỷ. Phó Tiểu Nhị, cậu, đầu óc có vấn đề à? Cái cốc như vậy chưa bao giờ nằm trong phạm vi thẩm mỹ của Phó Tiểu Nhị mà. Đầu óc của cậu mới có vấn đề. Phó Thư Khâm thần bí ôm cốc trở về phòng mình. Hà Chỉ liếc mắt nhìn Phó Thư Dịch một cái. Có phải Phó Tiểu Nhị nhà cậu có người nào không? Có người. Phó Thư Dịch nhướng mày, sau đó hâm hừ. Chắc là có quỷ đấy. Không đúng, phong cách này của cậu ta rõ ràng giống như có phụ nữ. Hà Chỉ vuốt cằm phân tích. Nếu anh ấy tán được gái, thì tôi sẽ ăn luôn dép lê của cậu, có tin không? Phó Thư Dịch thề thốt. Nói lời quyết định như vậy, nhỡ đâu là thật, cậu xác định muốn ăn. Hà Chỉ cúi đầu nhìn chiếc dép lê cũ kỹ của mình. Tuy rằng cũng tò mò bài đăng kia của Phó Tiểu Nhị là thật hay giả, nhưng bởi vì sáng mai có phẫu thuật, nên anh ta cũng lười hóng chuyện mà đi ngủ sớm. Phó Thư Khâm rửa mặt xong, cũng đi nghỉ ngơi sớm. Ngày hôm sau chuẩn bị đi công ty, tham gia mấy cuộc họp quan trọng, lại xin anh trai nhà mình nghỉ để đi ra ngoài, sau đó trực tiếp lái xe đến công ty giải trí Cường Thịnh mà Lăng Kiều ký hợp đồng. Tuy rằng anh ta chưa từng đến, nhưng mà với khuôn mặt kia rất nhanh đã được mấy nhân viên lễ tân nhận ra là người nhà họ Phó. Chẳng qua bọn họ nhận nhầm anh ta là Phó Thư gì. Cậu ba Phó, anh tới đây. Ai là cậu ba Phó? Mở to hai mắt của cô ra nhìn đi, tôi không phải cậu ta. Phó Thư Khâm không kiên nhẫn nổi. Nhân viên lễ tân ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại. Hóa ra là cậu hai, ngại quá, lại ánh mắt chúng tôi vụng về. Người đời đều biết nhà họ Phó, chứ cậu cả Phó Hàn Tranh, còn có một đôi anh em sinh đôi. Chẳng qua Phó Thư Dịch ở giới giải trí, cho nên độ nổi tiếng cao hơn một chút. Mà cậu hai Phó thì ở tập đoàn, dáng vẻ hai người lại rất giống nhau. Gặp mặt lần đầu tiên, rất dễ dàng nhận nhầm anh ta thành Phó Thư Dịch. Tôi tới đây tìm một người. Phó Thư Khâm nói mục đích đến đây của mình. Không biết, cậu hai muốn tìm ai? Có hẹn trước hay không? Tôi cần hẹn trước sao? Phó Thư Khâm buồn cười hỏi. Giám đốc khu lễ tân thấy thế, lập tức cười nói. Ngại quá, người mới tới không hiểu quy định lắm. Không biết cậu hai muốn gặp ai? Tôi đưa anh qua. Cao tầng của công ty đều muốn gặp cậu hai Phó và cậu cả Phó. Mấy năm cũng chưa được gặp qua. Hiện tại người ta đích thân đến công ty, nào còn có đạo lý bắt người ta hẹn chứ? Không cần, tôi tự đi là được. Phó Thư Khâm vẫy vẫy tay, lập tức đi đến chỗ cửa thang máy. Anh ta vừa mới đi, giám đốc khu lễ tân liền dặn dạy cấp dưới. Người nhà họ Phó đến gặp ai đều phải cho người ta mặt mũi, còn hỏi người ta có hẹn trước hay không. Cô không muốn bắt cơm này nữa à? Phó Thư Khâm tự mình vào thang máy, trực tiếp đến tầng 14 của Lăng Kiều. Trong phòng họp, Lăng Kiều đang bị quản lý và giám đốc phụ trách nghệ sĩ mắng đến máu chó đầy đầu. Lăng Kiều, hợp đồng của cô còn chưa hết hạn, lại không chịu tuân theo sắp xếp của công ty, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nếu muốn lăn lộn trong giới này thì đừng giả bộ thanh cao, không có trả giá thì lấy đâu ra tài nguyên tốt. Tổng giám đốc Uông nói sẽ cho cô một cơ hội nữa. Cô đi dỗ dành người ta vui vẻ, ngay lập tức vai nữ chính của bộ phim lớn gần đây sẽ là của cô. Đối thoại như vậy không biết lặp lại bao nhiêu lần trong 3 năm nay, cho nên Lăng Kiều cũng đã lười đi tức giận. Nếu đã như vậy thì nữ chính này mấy người thích giao cho ai thì giao. Năm ấy họ Uông kia động tay động chân, bị cô ấy đánh một trận. Hóa ra bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, toàn muốn lợi dụng chức quyền trong công ty, muốn ép cô ấy đi vào khuôn khổ. Lăng Kiều, cô đừng có cho mặt mũi, còn không biết xấu hổ. Đắc tội tổng giám đốc Uông thì đời này cũng đừng nghĩ nhận được bất cứ tài nguyên điện ảnh và phim truyền hình nào. Tôi đã đắc tội ông ta mấy lần, cũng không ngại đắc tội thêm lần nữa. Lăng Kiều bình tĩnh nói. Giám đốc cắn răng gọi một cuộc điện thoại. Tổng giám đốc Uông, Lăng Kiều vẫn không chịu nhận tình cảm của ông. Điện thoại vừa gọi không bao lâu, cửa phòng họp liền mở ra. Một tên đàn ông trung niên béo bụng, tóc thừa thớt đi vào. Người đại diện của Lăng Kiều và giám đốc lập tức đứng dậy chào hỏi. Tổng giám đốc Uông, sao ông lại đích thân đến đây? Người cứng đầu như vậy, đương nhiên tôi phải tự mình tới đây xem. Tổng giám đốc Uông cười như không cười quan sát Lăng Kiều. Không thể không nói, cô ấy là một mỹ nhân trời sinh. 3 năm trước, ông ta coi trọng cô ta sống chết không theo. 3 năm nay lại càng trổ mã xinh đẹp, động lòng người. Lăng Kiều lạnh lùng nhìn lướt qua, chào hỏi cũng lười. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi có thể đi chưa? Tôi hẹn bạn trai ăn cơm. Bạn trai? Tổng giám đốc Uông cười, chào phúng. Tôi cho cô điều kiện tốt như vậy, cô không đồng ý, lại đi tìm Tiểu Bạch Kiềm ở bên ngoài, là nghĩ thế nào vậy? Chắc là xem ở khuôn mặt. Lăng Kiều cười khẽ. Mặc dù Phó Thầy Khâm không tham gia giới giải trí, nhưng đương nhiên nhan sắc không kém em trai sinh đôi Phó Thầy Dịch nổi tiếng được. Chẳng qua khí chất hai người hoàn toàn khác nhau, Phó Thầy Dịch bướng bỉnh không kiềm chế, Phó Thầy Khâm lại trầm ổn một ít, còn nữa hơi có chút khác thường. Xem mặt có thể ăn cơm sao? Tổng giám đốc Uông trao phúng, giọng điệu cao cao tại thượng. Kinh tế của cô đã khó khăn, nếu không có vai diễn nữa, sợ là ngay cả nhà trọ cô cũng không ở nổi. Cô xác định đi tìm một Tiểu Bạch Kiềm nghèo túng với 2 bàn tay trắng có thể sống nổi sao? Lăng Kiều cười lạnh. Đương nhiên là sống được rồi. Lăng Kiều, cô đừng không biết điều như thế. Hiện tại tôi cho cô cơ hội, bỏ lỡ sẽ không có nữa đâu. Tổng giám đốc Uông cười sâu xa. Đàn ông đều có dục vọng chinh phục, càng không chiếm được lại càng muốn có. Đối với Lăng Kiều, ông ta mang tâm trạng như vậy. Hơn nữa, từ lúc debut, con nhóc này còn chưa từng hẹn hò với ai, cho nên rất sạch sẽ. So với mấy loại ra đời lão luyện kia, thì như vậy mới càng ngon miệng hơn. Cơ hội này tôi từ bỏ, bạn trai tôi sẽ mất hứng. Lăng Kiều không chút do dự từ chối. Bạn trai cô? Tổng giám đốc Uông hầm hừ. Lăng Kiều, đừng, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Trong lòng tôi không thoải mái, cô và tên bạn trai Tiểu Bạch Kiềm kia cũng sống không tốt. Có tin tôi khiến, hai người một ngày cũng không thể sống nổi ở thủ đô này không? Vừa mới dứt lời, cửa phòng họp bị người ở bên ngoài đẩy ra. Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ âu phục xanh đen tựa vào cửa, cười hỏi. Tổng giám đốc Uông, muốn cho ai không sống nổi ở thủ đô vậy? Phó, cậu bà Phó. Có lẽ vì danh tiếng của Phó Thế Dịch lớn hơn, Phó Thế Khâm lại bị người ta nhận lầm thành Phó Thế Dịch một lần nữa. Mắt không tốt à, tôi là anh của Phó Thế Dịch. Phó Thế Khâm nói xong không chút khách khí tiến vào, ngồi xuống vị trí bên cạnh Lăng Kiều. Cậu hai. Tổng giám đốc Uông khiếp sợ, có chút hoang sợ. Cậu hai đến Cường Thịnh có chuyện gì sao? Khiếp sợ là bởi vì người của nhà họ Phó lại đến đây, hoặc là vì cậu hai Phó ngồi xuống bên cạnh Lăng Kiều. Có vẻ như quan hệ của hai người không bình thường. Đón bạn gái tôi đi ăn cơm. Phó Thế Khâm nói xong, nghiêng đầu nhìn Lăng Kiều. Lát nữa muốn ăn cái gì? Đồ Thái đi. Lăng Kiều thuận miệng nói. Bọn họ nói chuyện, tổng giám đốc Uông ngồi đối diện cùng giám đốc phụ trách nghệ sĩ thì hoàng sợ biến sắc. Bạn gái của cậu hai Phó là Lăng Kiều. Cho dù là bọn họ cũng khó tiếp xúc với người nhà họ Phó. Cô ta làm thế nào mà dính lên được cậu hai Phó Thế Khâm của nhà họ Phó vậy? So với cậu bà lăn lộn dưới giải trí, có thể nói Cậu hai phó là phụ tá đắc lực của cậu cả Phó Hàn Chánh, nắm quyền lực trong nhà họ Phó. Người đại diện thừa dịp Phó Thư Khâm và Lăng Kiều bàn luận chỗ ăn cơm, nhỏ giọng nói: "Hôm trước tôi mang Lăng Kiều đi tham gia một tiệc rượu, vừa vặn cậu hai phó ở đấy, nhưng mà cũng không thấy bọn họ có tiếp xúc gì. Nếu nói Lăng Kiều có cơ hội gặp cậu hai phó thì chính là tiệc rượu trong buổi tối hôm đó, nhưng mà lúc ấy anh ta cũng ở đó, không hề thấy cậu hai phó tiếp xúc với cô ta, thậm chí ngồi chung một bàn cũng không nói một câu. Sao mà mới hai ngày cậu hai phó đã thành bạn trai của cô ta được? Nếu không phải cậu hai phó đích thân đến, còn ngồi đây mắt qua mày lại với Lăng Kiều, thì có đánh chết bọn họ cũng không tin có chuyện như vậy." Người đại diện nghĩ đến đủ loại uy hiếp mà bọn họ dùng với Lăng Kiều vừa rồi, không khỏi nghĩ mà sợ. Dù sao ở trong lãnh thổ Trung Quốc, người không thể đắc tội nhất chính là người của tập đoàn Phó Thị. Đã thế, bọn họ còn đắc tội cậu hai của nhà họ Phó nữa. Vừa rồi giám đốc và tổng giám đốc Uông còn dùng câu Tiểu Bạch Kiểm mắng chửi người ta, cũng không biết vừa rồi cậu hai phó ở bên ngoài có nghe thấy không. "Đúng rồi, vừa rồi tổng giám đốc Uông nói không cho ai sống nổi ở thủ đô này vậy." Phó Thế Khâm cười như không cười hỏi. "Không ai cả, tôi không nói ai cả." Tổng giám đốc Uông cười khan. Ở Cường Thịnh, ông ta có thể hồ mưa gọi gió, nhưng ở trước mặt người như họ Phó, ông ta có sách dày cũng không xứng. Lời này để cậu hai biết, sợ là ngày lành của ông đã kết thúc. Ông ta không ngừng nháy mắt với Lăng Kiều, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin, hoàn toàn khác với dáng vẻ không ai bì nổi cả vú lấp mịn em vừa rồi. Giám đốc và người đại diện cùng một thuyền với ông ta, sẽ không nói lung tung, cho nên người duy nhất nói ra cũng chỉ có Lăng Kiều. Nhưng Lăng Kiều đâu chịu như ông ta muốn, thản nhiên cười nói. "Tổng giám đốc Uông nói, làm cho em và bạn trai Tiểu Bạch Kiểm của em không có đường sống ở thủ đô này." "Ồ." Phó Thư Khâm lạnh lùng nhìn lướt qua ba người đối diện, truy hỏi. "Anh là Tiểu Bạch Kiểm?" "Em không nói, là bọn họ nói." Lăng Kiều chỉ ba người tổng giám đốc Uông. Ý cười nơi khóe miệng Phó Thư Khâm lạnh lẽo, ung dung đánh giá ba người đối diện. "Không biết tổng giám đốc Uông chuẩn bị làm thế nào, để Tiểu Bạch Kiểm là tôi đây không sống nổi ở thủ đô." "Cậu hai, đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, tôi xin lỗi anh." Tổng giám đốc Uông ngay lập tức cúi đầu nhận sai. Ông ta mà biết Lăng Kiều hẹn hò với anh ta, thì có cho ông ta 100 lá gan, ông ta cũng không dám nói như vậy. Nếu là người bình thường, quả thật ông ta có thể không cho anh ta sống nổi ở thủ đô. Nhưng mà đây là người nhà họ Phó, chỉ sợ người ta sẽ làm ông ta không sống nổi ở thủ đô trước tiên. "Hiểu lầm sao?" Phó Thư Khâm nhìn Lăng Kiều hỏi. "Em không rõ lắm. Tổng giám đốc Uông nói ông ấy rất thích em, muốn em đá tên Tiểu Bạch Kiểm là anh, còn nói cho em làm nữ chính trong bộ phim mới." Lăng Kiều nhẹ nhàng nói, không để ý đến ba người đối diện đã mồ hôi lạnh đầy mặt, mặt xám như tro tàn. "Tổng giám đốc Uông, ông muốn đào góc tường của tôi, còn mắng chửi người, quá đáng thật đấy." Giọng điệu của Phó Thế Khâm rất lạnh. Ba người tổng giám đốc Uông đồng thời dùng mình. Lăng Kiều này 3 năm đều không tiếng không tăm, sao đột nhiên liền ở bên cậu hai phó chứ? Người này sớm không đến muộn không đến, cố tình còn đến công ty vào lúc này. Nghe được lời ông ta chửi bới anh ta, ba người đồng thời có cảm giác tiền đồ mù mịt. Tổng giám đốc Uông lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ giải thích. "Cậu hai phó vừa rồi là lời nói của tôi xúc phạm đến anh. Anh đại nhân đừng chấp tiểu nhân, đừng để trong lòng." "Mặc dù chuyện ông nói tôi là Tiểu Bạch Kiểm, tôi không để trong lòng. Nhưng ông muốn dùng quy tắc ngầm với bạn gái tôi, thì tôi không thể không để trong lòng." Phó Thế Khâm trầm giọng nói. Mồ hôi lạnh trên người tổng giám đốc Uông lại tuôn ra. "Cậu hai phó đều là hiểu lầm, tôi chỉ nói thôi, cũng không định làm gì cô ấy." "Nếu hôm nay tôi không đến đây, thì ông định làm gì với cô ấy?" Phó Thế Khâm ngày thường quen chửi nhau với Phó Thế Dịch và Hà Trì, nên cho tới bây giờ ăn nói chưa bao giờ thua người khác. "Không muốn làm gì, đều là hiểu lầm. Cậu hai đừng để trong lòng." Tổng giám đốc Uông mặt ủ mày ê giải thích. Phó Thế Khâm nhìn đồng hồ lanh giọng nói. "Ba người các người, là muốn tự tìm lý do từ chức, hay là muốn tôi mời mấy người rời đi?" Từ chức? Tổng giám đốc Uông ngạc nhiên. "Chẳng lẽ còn cho các người ở chỗ này bắt nạt bạn gái tôi?" Phó Thế Khâm hỏi ngược lại. Tổng giám đốc Uông có chút run rẩy, căng ra đầu cầu xin. Cậu hai phó, về sau chuyện này tuyệt đối sẽ không có nữa. Nhưng mà, từ trước thì hơi quá. Chẳng qua chỉ nói hai câu cho anh ta. Phải từ bỏ tất cả chức vụ ở Cường Thịnh. Điều này quá đáng quá. Cậu hai phó, chuyện công việc của chúng tôi, dù gì cũng là chuyện nội bộ của Cường Thịnh. Anh không có quyền quyết định. Giám đốc phụ trách nghệ sĩ kháng nghị. Đúng là nhà họ phó, tiền nhiều quyền lớn, nhưng Cường Thịnh cũng không phải xí nghiệp của nhà họ phó. Anh ta không có quyền can thiệp vào chuyện đuổi người của bọn họ. Phó Thế Hầm cười lạnh, đứng dậy nói. Đúng là tôi không có quyền. Vậy để tôi đi tìm chủ tịch của mấy người xem, ông ta có quyền lực này không? Nhưng mà, nếu như vậy thì, các người đừng mơ tưởng sống yên ở thủ đô. Cậu hai phó. Tổng giám đốc Uông lập tức gọi anh ta lại, đầy bụng không cam lòng nói. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ nộp đơn từ chức lên công ty. Nếu anh ta thật sự gặp chủ tịch, cho dù là chủ tịch hay ban giám đốc, đều tuyệt đối không có khả năng vì bảo vệ ông ta mà đắc tội cậu hai nhà họ phó. Như vậy, việc ông ta bị đuổi khỏi công ty là điều đương nhiên. Hơn nữa, tương lai còn khó có thể sống yên ở thủ đô. Ngoại trừ cổ phần công ty Cường Thịnh, ở thủ đô ông ta còn có sản nghiệp khác. Nếu cậu hai phó quyết tâm không muốn ông ta sống ở thủ đô, thì tổn thất sẽ khó mà tưởng tượng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ông ta tự mình từ chức, ít nhất cổ phần công ty trên tay chuyển nhượng ra ngoài vẫn có thể kiếm được một khoản tiền. Còn có thể tiếp tục ở lại thủ đô, không đến mức tổn thất quá lớn. Tổng giám đốc Uông. Giám đốc phụ trách nghệ sĩ, không nghĩ ông ta cúi đầu nhanh như vậy. Nếu Tổng giám đốc Uông hiểu chuyện như vậy, tôi sẽ không đi gặp chủ tịch của mấy người. Phó Thư Hầm ôm lấy vai của Lăng Kiều nói. Chúng tôi đi ăn cơm, mấy người tự nhìn mà làm đi. Tổng giám đốc Uông nhìn bọn họ rời khỏi phòng họp, ngay lập tức cao huyết áp, thiếu chút nữa được đưa vào bệnh viện. Lăng Kiều vào thang máy, thì thầm. Thực sự muốn đuổi bọn họ ra khỏi công ty? Tin tôi đi, tôi có bản lĩnh đuổi bọn họ đi. Phó Thư Hầm đắc ý nói. Tôi không có ý này, chỉ là như vậy. Có mang đến phiền toái cho anh không? Lăng Kiều hỏi. Dù sao quan hệ của bọn họ là hợp tác, cô ấy không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi của anh ta. Tôi thì có phiền toái gì, trừ vì 3 người bọn họ ăn gan hùm mật gấu đến chọc tôi. Phó Thư Khâm nói. Ở Trung Quốc, ngoại trừ anh cả và chị dâu cùng nữ ma đầu Tân Mạn kia, anh ta thật sự chưa từng sợ ai. Cũng đúng. Lăng Kiều không hỏi nhiều. Dù sao 3 người này rời khỏi công ty, cô ấy cũng nhắm mắt làm ngơ. Rời khỏi giới giải trí Cường Thịnh, Phó Thư Khâm đưa cô ấy đến một nhà hàng Thái Lan mà mình biết. Đồ ăn vừa bưng lên bàn, Từ Khiêm liền gọi điện tới. Cậu hai, kế hoạch ngày hôm nay có vấn đề, ông chủ gọi anh trở về. Đang giờ ăn cơm đấy, dù sao cũng cho người ta ăn cơm đã chứ. Phó Thư Khâm tức giận nói. Lời tôi đã thông báo rồi, chính anh mau chóng đi. Từ Khiêm không nhiều lời, nói xong liền cúp máy. Lăng Kiều nhìn anh ta. Nếu anh vội làm việc thì cứ về trước đi, tôi ăn xong sẽ tự mình về nhà. Không vội một lát này, dù sao cơm vẫn phải ăn. Phó Thư Khâm động đũa, vừa ăn vừa nói. Vì có thể ăn ý, không để lộ sở hữu, chúng ta cần thiết nói ra những chuyện mình thích hoặc chán ghét. Phó Thư Khâm nói xong, Lăng Kiều cầm di động, nhắn một phần tài liệu vào di động của anh ta. Điều này tôi cũng đã nghĩ tới. Từ hôm qua liệt kê một phần, anh bớt thời gian xem là được. Phó Thư Khâm mở ra nhìn, gật đầu. Làm việc xong, tôi sẽ đánh một phần gửi cho cô. Được, Lăng Kiều đáp. Đúng rồi, ngày kia có một bữa tiệc quan trọng, cô đi cùng tôi đi. Phó Thư Khâm nói. Lăng Kiều nhíu mày nhưng vẫn đồng ý. Được, đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một chút. Hai người ăn cơm, Phó Thư Khâm lại cùng cô ấy rời đi. Đúng rồi, cô biết lái xe không? Biết, tôi lấy bằng mấy năm, nhưng mà năm trước mới bán xe đi. Lăng Kiều thản nhiên nói. Phó Thư Khâm nghe xong, trực tiếp đi đến một cửa hàng xe 4S, đưa một tấm thẻ cho cô ấy rồi nói. Có đôi khi tôi không tiện đi đón cô, chính cô chọn một chiếc đi. Tôi có thể gọi xe không cần mua. Lăng Kiều từ chối. Bọn họ cũng không phải người yêu thật sự, chỉ là quan hệ hợp tác, nhận nhiều thứ quý trọng gì đó. Trong lòng cô ấy rất băn khoăn. Bạn gái của Phó Thư Khâm tôi, đi hẹn hò còn phải gọi xe, chuyến ra ngoài làm tôi rất mất mặt. Phó Thư Khâm nhét thẻ vào trong tay cô ấy nói. Không phải cho cô, chỉ là mua cho cô mượn lái. Mua xe xong thì đi dạo trung tâm thương mại đi. Mua ít quần áo trang sức, tiệc rượu ngày kia. Về sau, có những trường hợp cần dẫn cô lộ diện. Được rồi, Lăng Kiều không từ chối. Muốn đi tiệc rượu. Còn phải để anh ta dẫn đi gặp người khác. Cô ấy không thể nào mặc mấy bộ quần áo giá rẻ như bây giờ. Nhưng mà hiện tại, tài chính của cô ấy cũng không đủ để mua ra mấy thứ này. Cùng lắm thì lúc kết thúc hợp tác, cô ấy trả lại tiền mua là được. Đúng rồi, tốt nhất chọn thêm một món quà sinh nhật. Phó Thư Khâm dặn dò. Quà sinh nhật? Không phải sinh nhật anh còn có vài tháng sao? Lăng Kiều hỏi. Bọn họ từng trao đổi tư liệu, cô ấy rất chắc chắn cuối tuần không phải sinh nhật của anh ta. Không phải cho tôi, là cho chị dâu tôi. Tuần sau sinh nhật chị dâu tôi. Ngày trước có tôi và Phó Thư Dịch tặng quà, chị ấy đều không quá thích. Cô là phụ nữ, sẽ hiểu lòng phụ nữ hơn. Cô chọn mua một thứ. Chị dâu anh? Lăng Kiều kinh ngạc nhướng mày. Cô ấy từng nghe anh ta đề cập qua mấy lần anh trai và chị dâu anh ta, nhưng mà cũng không nghe thấy tin Tổng Giám Đốc Phó Hàn Tranh của tập đoàn Phó Thị kết hôn. Đến lúc đó cô sẽ gặp. Đừng mua châu báu gì. Anh tôi hay mua tặng chị ấy kim cương châu báu, nên mua về toàn để đó. Chọn một chút đồ có giá trị lại có ý nghĩa gì ấy. Phó Thư Khâm nói. Lăng Kiều cầm nín. Sao nghe lời này khiến cho người ta có tâm lý thù oán, nhà giàu thế chứ. Phó Thư Khâm nhìn đồng hồ, lên xe trước, nói. Mua xe với đồ xong, cô đến tập đoàn Phó Thị chờ tôi tan làm. Được, Lăng Kiều trả lời. Biệt thự số 7, Châu Giang Thịnh Cảnh. Buổi chiều Phó Thư Dịch đã chạy sâu xong trở về. Ở nhà xem đi xem lại video dạy cách làm cá sốt. Đang lúc xem đến mê mẩn, khung tin tức trên màn hình điện thoại hiện lên một tin. Cậu hai nhà họ Phó và mỹ nữ cùng ăn trưa, vung tiền như rác, tặng siêu xe khiến mỹ nhân cười. Vừa thấy bốn chữ cậu hai nhà họ Phó, anh ta đang nghĩ có lẽ nào là tin của Phó Thế Khâm, thuận tay liền mở ra. Sau đó liền nhìn thấy Phó Thế Khâm đưa một mỹ nữ đi vào quán ăn Thái Lan ăn trưa, cuối cùng còn dẫn người ta đến cửa hàng xe 4S, mua xe tặng mỹ nữ. Hình ảnh đưa thông tin không rõ lắm, làng máng có thể thấy được nam chính là Phó Thư Khâm. Nhưng ảnh nữ rất mờ, không nhìn rõ mặt mũi, lại còn bị làm mờ đi. Mẹ kiếp, đám truyền thông này cũng quá không chuyên nghiệp. Muốn chụp thì tốt xấu gì cũng phải chụp cho rõ ràng chứ. Không biết mặt mỹ nữ này thế nào, cũng dám viết mỹ nữ, nhớ đâu là nhân yêu thì sao? Nhân yêu? Chỉ những người chơi có giới tính nam ngoài đời, nhưng lại chơi nhân vật nữ trong game. Cô Vivi bế con trai vừa mới tỉnh ngủ đi ra, thì Phó Thư Dịch một mình lẩm bẩm. Cậu lại nhái cái gì thế? Không có gì, chỉ là thấy tin tức, tình cảm của Phó Tiểu Nhị. Nói buổi trưa anh ấy đưa mỹ nữ đi ăn trưa, còn vung tiền như rác mua xe cho người ta. Có chuyện như vậy sao? Cô Vivi khiếp sợ. Chuyện như vậy hình như càng là chuyện cậu ba trước mặt mới có thể làm, thật sự không giống chuyện cậu hai Phó Thư Khâm làm. Này, không tin chị xem đi. Phó Thư Khâm đưa điện thoại qua. Cô Vivi bế con trai ngồi xuống sofa, một tay bế con, một tay cầm điện thoại đọc tin tức. Xem ra có lẽ tình yêu đích thực của cậu hai đến rồi. Anh ấy mà có tình yêu đích thực á, làm sao có thể? Phó Thư Dịch căn bản không tin cháu độc thân như Phó Tiểu Nhị sẽ yêu đương. Cô Vivi trả lại điện thoại cho anh ta. Cậu cũng có thể ở bên Đinh Đông Đông. Sao cậu hai không thể yêu đương? Em tính toán số mệnh cho anh ấy. Số mệnh của anh ấy là một con chó độc thân. Phó Thư Dịch đắc ý nói. Anh ta đắc ý tình trường mấy năm, Phó Thư Khâm lại chưa từng hẹn hò với em gái nào. Hiện tại đột nhiên chuyện biến lớn như vậy. Sợ là không chịu nổi anh ta và anh cả cùng nhau giải thức ăn cho chó, nên tìm một diễn viên đóng giả ấy mà. Cô Vivi cười gượng. Cậu tính toán thì chính xác mới là lạ. Em dám cược, mỹ nữ trong tin tức này hoặc là nhân yêu, hoặc là một diễn viên anh ấy thuê. Phó Thư Dịch thề son sắt. Cậu không thể mong chờ một chút sao? Cô Vivi liếc anh ta một cái. Biết bọn họ là hai anh em hay chơi khăm nhau, nhưng cũng không cần ngóng trông người ta không tốt thế chứ. Em vừa mới hết cô đơn, anh ấy đã có tin đào hoa. Vừa thấy chính là diễn mà. Cái này còn cần diễn? Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Phó Thư Dịch tiếp tục mở video dạy làm cá, vừa xem vừa nói. Đột nhiên rộ lên một tin đào hoa. Vừa thấy là biết không phải là sự thật. anh ấy mà mang bạn gái trở về thì em sẽ gọi anh ấy là cha. Cậu như vậy làm cha ruột của cậu sẽ có cảm tưởng gì? Cô Vivi chế nhạo hỏi. Phó Thế Dịch, dù sao thì việc Phó Tiểu Nhị hết cô đơn là không có khả năng. Đời này anh ấy không thể thoát kiếp độc thân được. Cô Vivi bề hữu hữu đứng dậy, bế cậu bé đi qua đi lại trong phòng khách. Phải không? Tôi cảm thấy có thể là thật đấy. Nếu đây là sự thật thì em sẽ gọi chị là cha. Phó Thế Dịch nói. Đừng, cậu dám gọi, nhưng tôi còn không dám có đứa con trai như cậu đâu. Cô Vivi từ chối. Phó Thế Dịch hậm hực bĩu môi hỏi. Chị dâu, tuần sau sinh nhật chị, em có thể mang Đinh Đông Đông cùng tới không? Sinh nhật chị dâu, khẳng định anh ta sẽ ném một đống thức ăn cho chó. Không có bạn gái bên người, như vậy rất đáng thương. Tổng bộ tập đoàn Phó Thị. Phó Thị Khâm bận rộn làm việc cả một buổi chiều, cũng không biết mình đã lên tin tức. Công việc kết thúc, anh ta trực tiếp đi nói với anh trai nhà mình. Em có hẹn, sẽ không về ăn cơm với anh đâu. Phó An Tranh hơi kinh ngạc, nhưng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái. Ừ. Phó Thị Khâm nhìn anh trai nhà mình trước khi ra cửa, xoay người cười thần bí hỏi. Anh không hề tò mò em có hẹn với ai à? Không có hứng thú. Phó An Tranh nói xong nhận một cuộc điện thoại. Phó Thị Khâm hậm hực bĩu môi, ra cửa gọi điện cho Lăng Kiều, hẹn nơi gặp mặt. Phó An Tranh nghe điện thoại xong, dặn dò Từ Khiêm chuẩn bị những thứ cần thiết vào cuộc họp sớm ngày mai, cũng tan làm rời đi. Chẳng qua lúc anh lái xe rời khỏi Phó Thị, lại thấy xe của Phó Thị Khâm đỗ ở ven đường. Anh ta đang đứng ở ven đường, nói gì đó với một người phụ nữ, còn nhiệt tình mở cửa xe cho người ta. Nhưng mà anh cũng chỉ liếc mắt một cái, không dừng xe dò hỏi. Phó Thị Khâm chờ Lăng Kiều ngồi lên xe, đóng cửa xe, nhìn thoáng qua chiếc Rolls Royce đi lướt qua. Anh ta cũng lên xe. Dù sao, qua vài ngày nữa, cũng mang người đến cho bọn họ gặp. Hiện tại anh trai mình, nhìn, thấy cũng không sao. Tôi biết một nhà hàng có món ăn gia đình không tồi. Đêm nay đến chỗ đó ăn đi. Cậu hai không cần hoang phí như vậy. Tôi ăn gì cũng được. Lăng Kiều nói. Hai người bọn họ gặp mặt, tất cả chi phí đều là Phó Thư Khâm phụ trách. Tuy rằng cô ấy cũng muốn trả, nhưng chi phí của những nơi đó, cô ấy thật sự không đủ sức chi trả. Là tôi muốn ăn, một người đi ăn quá cô đơn. Cô chỉ cần là người ăn cùng, đừng nghĩ nhiều. Phó Thư Khâm cười nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Kiều cũng cười làm ra vẻ. Phó Thư Khâm cho cô ấy tới nhà hàng, theo thường lệ đi đặt phòng. Lăng Kiều thừa dịp chờ đồ ăn bê lên, đưa chiếc thẻ cho hôm nay anh ta đưa vào hóa đơn mua đồ ra. Xe tôi đã cho người lái về giúp tôi. Đây là thẻ của anh vào hóa đơn mua đồ hôm nay. Phó Thị Khâm cất thẻ vào ví của mình. Còn hóa đơn thì không liếc nhìn lấy một cái, liền chuẩn bị ném vào dọn rác. Chờ một chút, cái này anh phải giữ lấy. Lăng Kiều nhắc nhở. Phó Thị Khâm mở ra nhìn. Hóa đơn mua sắm còn kèm theo tờ giấy vay nợ. Cái gì? Có ý gì? Bây giờ tôi không có biện pháp trả tiền mua quần áo với trang sức. Đưa giấy vay nợ cho anh, tương lai sẽ trả lại cho anh. Phó Thị Khâm ngơ ngác nhìn giấy vay nợ trong tay, lại nhìn cô gái đang uống trà ở đối diện. Có cần thiết như vậy sao? Mấy thứ này đều là tôi dùng, sau khi hợp tác kết thúc cũng không có cách nào trả lại cho anh, cho nên hẳn là nên tính rõ ràng. Lăng Kiều giải thích. Phó Thị Khâm, vậy phí cơm là ý gì? Chi phí chúng ta dùng cơm. Ây ây, Lăng Kiều nói. Phó Thị Khâm đỡ chán. Mấy thứ này đều là tôi nói, cô chia ây ây làm gì? Nói xong, dùng một tay xé tờ giấy vay nợ đi. Những cô gái khác biết anh ta là cậu hai, nhà họ Phó, còn không trăm phương nghìn kế muốn anh ta tiêu tiền, muốn này muốn nọ. Cô ấy thì ngược lại, ăn bữa cơm còn muốn chia ây ây với anh ta. Lăng Kiều mím môi, anh ta xé giấy vay nợ cũng không sao, dù sao cô ấy nhớ kỹ, tương lai có cơ hội liền trả lại cho anh ta. Đúng rồi, buổi chiều chúng ta đi mua xe bị truyền thông chụp được. Ồ, Phó Thị Khâm kinh ngạc. Lăng Kiều mở tin tức ra, đưa cho anh ta đọc. Mấy năm nay không có phóng viên chụp, cho nên tôi không quá chú ý. Nhưng mà cô ấy đã quên, cho dù hiện tại mình không đáng chú ý, nhưng cậu hai nhà họ Phó Thị Khâm này còn chịu rất nhiều chú ý. Chụp liền chụp, lại không phải chuyện gì không thể cho người biết. Phó Thế Khâm nghĩ rất thoáng, dù sao anh ta cũng không định giấu giếm quan hệ của bọn họ với bất kỳ ai, chỉ cần quan hệ hợp tác của bọn họ không bị người ta biết là được. Lăng Kiều thấy anh ta không thèm để ý nên cũng yên tâm. Đúng rồi, buổi chiều không chọn được quà cho chị dâu anh, có cơ hội tôi sẽ đi tìm. Trong trung tâm thương mại là một ít đồ dùng sinh hoạt và một ít hàng xa xỉ. Mấy thứ này hẳn là người ta cũng không thiếu. Ừm, không vội, còn một tuần mà, Phó Thế Khâm nói. Chẳng mấy chốc đồ ăn được bê lên. Phó Thế Khâm vừa mới cầm đũa lên, Lăng Kiều liền chụp cho anh ta một tấm, sau đó gửi vào WeChat của anh ta. Chụp cho anh một tấm, anh có thể đăng lên tài khoản của mình. Phó Thế Khâm cầm di động nhìn thoáng qua, nói. Cô ăn đi, tôi chụp một tấm. Nhưng mà không phải chụp chính diện của cô ấy, mà là chụp mỹ thực và bàn tay cầm đũa của cô ấy. Anh ta cẩn thận xác nhận lại hai tấm ảnh, tâm tình rất vui vẻ đang trạng thái. Hôm nay đồ ăn của Triều Phương Hiên đặc biệt ngon. Anh ta vừa mới đang trạng thái, không đến 5 phút đồng hồ, phía dưới đã có một đống bạn tốt bình luận. Phó Tiểu Nhị, cậu ăn cơm với ai? Ảnh của cậu ta là người khác chụp cho cậu ta. Tấm thứ hai rõ ràng là tay phụ nữ. Tóm lại, cậu hai đang ăn cơm với phụ nữ. Phó Tiểu Nhị, sao cậu lại ăn cơm với phụ nữ? Cậu hai, cậu muốn rời khỏi hàng ngũ chó độc thân à? Lại một tên phản bội tổ chức chó độc thân. Sao tôi ngửi thấy mùi thức ăn cho chó thế? Phó Thế Khâm đắc ý lướt tài khoản, mặc cho bọn họ suy đoán, một câu cũng không nhắn lại. Vốn tưởng rằng Phó Thế Dịch nhìn thấy sẽ nôn nóng gọi điện qua, nhưng mà có lẽ vì bận bịu làm cá nên không có chút phản ứng nào. Cậu hai, tuần sau đi tham gia tiệc sinh nhật của chị dâu anh, có chỗ nào cần chú ý khi nói chuyện với chị dâu anh không? Lăng Kiều vừa ăn vừa hỏi. Mấy mợ chủ nhà giàu này không phải dễ ở chung như vậy. Nếu cô ấy đi với anh ta, cần thiết tất cả đều hoàn mỹ. Nơi cần chú ý. Phó Thư Khâm nghĩ một lúc nói. Không có chỗ nào cần chú ý, chị dâu tôi dễ ở chung lắm. Nói ra hai người cũng là đồng nghiệp đấy. Mợ chủ Phó là người trong giới giải trí sao? Lăng Kiều kinh ngạc hỏi. Cô ấy cho rằng, lấy ra thế của cậu cả nhà họ Phó thì đương nhiên mợ chủ phải là cô chủ nhà giàu. Nhưng mà mợ Phó lại là người của giới giải trí, hai bọn họ kết hôn, vậy mà còn một chút tin tức cũng không có. Nhà họ Phó giấu kỹ thật. Phó Thế Khâm gật đầu nhưng cũng không nói cho cô ấy đó là ai vào bây giờ. Tuần sau cô nhìn thấy sẽ biết, là một người rất dễ ở chúng. Hai người đang trò chuyện, cửa phòng bị đẩy ra. Tần Mạn một thân âu phục đi vào, đánh giá Lăng Kiều, cười nói. Phó Tiểu Nhị, có tiền đồ đấy, biết đi ra tìm cai trắng. Sao chị lại ở chỗ này? Phó Thế Khâm xị mặt hỏi. Chị cùng người nhà ăn cơm ở đây, mới vừa nhìn thấy em đăng bài nên tò mò qua đây xem một chút. Tần Mạn nói. Phó Thế Khâm ngừng đầu hỏi. Xem xong rồi, có thể trở về ăn cơm của chị được chưa? Chị rất tò mò, sao em và Phó Lao Tạm lại tìm được bạn gái? Anh hai với cháu trai chị bây giờ còn chưa có tin tức. Tần Mạn tò mò hỏi. Ba anh em nhà họ Phó là người cô ta cho rằng có sống chết cũng không thể nào kết hôn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Phó Hàn Tranh kết hôn đến con cũng đã sinh. Phó Thế Dịch và Phó Thế Khâm đều thoát kiếp độc thân. Cái này thì có gì tò mò, chị thoát kiếp độc thân đi rồi nói sao? Phó Thế Khâm cười híp mắt nói. Chính mình còn chưa thoát kiếp độc thân, còn băn khoăn cho anh trai và cháu trai mình. Tần Mạn bị chọc đến nỗi đau, nhất thời xị mặt xuống. Phó Tiểu Nhị, dạ em ngớ đúng không? Không dám không dám, chị Tần Mạn, chị mau về ăn cơm đi, lát nữa đồ ăn nguội mất. Phó Thế Khâm không dám chọc cô ta, nhanh chóng cười xin tha. Tần Mạn hầm hừ nhìn Lăng Kiều nói. Tiểu mỹ nhân, có rảnh bảo Phó Tiểu Nhị đưa cô đến nhà họ Tần chơi nhé. Cảm ơn. Lăng Kiều khẽ nói cảm ơn. Tần Mạn liếc xéo Phó Thế Khâm một cái. Phó Tiểu Nhị, tuy rằng em khá đáng ghét, nhưng bạn gái của em rất đáng yêu. Đó là ánh mắt của em tốt. Phó Thế Khâm tự dán vàng lên mặt mình. Tần Mạn cho anh ta một ánh mắt xem thường rồi trực tiếp rời đi. Lăng Kiều nhìn thấy người đi rồi mới nói. Tôi nhớ rõ khi xem tin tức, nhà họ Phó và nhà họ Tần ba đời có quan hệ thân thiết, có vẻ như mấy người... Có lẽ về sau sẽ tuyệt giao. Phó Thế Khâm nghiêm túc nói. Ông nội, bà nội và cha mẹ họ có quan hệ rất tốt với nhà họ Tần. Khi còn nhỏ, lúc nghỉ đông và nghỉ hè, bọn họ còn có thể ở trong nhà họ Tần một đoạn thời gian. Hoặc là Tần Mạn sẽ đến nhà bọn họ ở một thời gian. Nhưng mà đây là ký ức tuổi thơ kinh hoàng nhất của anh ta và Phó Thư Dịch. Lúc đi học tiểu học, anh ta và Phó Thư Dịch còn nhỏ. Tần Mạn và anh hai của cô ta đã vào trung học. Lúc nghỉ học đến nhà bọn họ chơi. Nhà họ Tần sống ở trong biệt thự ở dưới núi vùng ngoại ô. Khi chiều tối, hai anh em kia sẽ thường xuyên lừa anh ta và Phó Lão Tam ra ngoài. Sau đó kể chuyện mà cho bọn họ ở một nơi u ám khủng bố. Làm anh ta và Phó Lão Tam sợ tới nỗi buổi tối cũng không dám ngủ. Cho nên, đến bây giờ anh ta và Phó Lão Tam đều rất sợ hai người này. Lăng Kiều cười khẽ, ngoài miệng nói tuyệt giao, nhưng chưa từng chân chính tuyệt giao. Hai người cùng nhau ăn tối, bàn bạc kế hoạch sâu ân ái. Phó Thế Khâm đưa Lăng Kiều về nhà trước rồi, mới trở về Châu Giang thịnh cảnh. Lúc sắp đến cửa, Phó Thế Dịch gọi điện tới. Anh ta trực tiếp tắt máy không nhận. Vì thế khi vào cửa đã bị Phó Thế Dịch đi đến chào hỏi. Phó Tiểu Nhị, đêm nay anh ăn cơm với ai ở chiều Phương Hiến? Liên quan gì đến em? Phó Thế Khâm hừ một tiếng, không nói cho anh ta. Khẳng định Phó Lão Tam nghi ngờ anh ta thất kiếp độc thân, lòng tràn đầy tò mò người phụ nữ đó là ai. Nhưng anh ta sẽ không nói cho Phó Lão Tam biết, cho gấp chết nó. Phó Thế Dịch lướt tài khoản, thấy được tài khoản của Tần Mạn nói. Cô cũng nói cô ta ăn cơm ở chiều Phương Hiến. Phó Tiểu Nhị, không phải anh đi ăn cơm với Tần Mạn chứ? Anh cùng chị ta. Phó Thế Khâm cười lạnh, còn hàng này bị thiếu năng à? Trời ơi, Phó Tiểu Nhị, khẩu vị anh nặng thật đấy, ngay cả Tần Mạn cũng dám hẹn hò. Phó Thế Dịch tự hỏi, tự tin tưởng suy đoán của mình. Đầu óc em bị dính nước à? Chị ta ăn cơm cùng người nhà chị ta, anh đi ăn cơm với bạn gái anh. Trùng hợp đều ở bên đó mà thôi, đừng có động não quá thế chứ. Phó Thế Khâm nói xong, còn trực tiếp lấy ảnh chụp của Lăng Kiều ra làm bằng chứng. Phó Thế Dịch nhìn chăm chăm ảnh chụp trên điện thoại của anh ta vài giây, khó hiểu hỏi. Sao người phụ nữ này nhìn quen mắt thế? Phó Thế Khâm cầm di động. Có lẽ em đã từng gặp qua. Lúc trước đang tham gia hoạt động, Phó Thế Dịch lấy thường lực Lăng Kiều không tồi, nên mới tìm anh ta nhờ điều tra lai lịch của cô ấy để đào người ta về. Trong qua bên Cường Thịnh Giải Trí, lấy cớ hợp đồng chưa tới kỳ không chịu thả người, cho nên mới không đào được người về. Mẹ nó, sẽ không phải là bạn gái cũ nào đó của em chứ? Phó Thế Dịch hoảng sợ nói. Đừng tự kỷ, người ta không có quan hệ gì với em đâu. Phó Thế Khâm nghiến răng nghiến lợi. Phó Thế Dịch khoanh tay đi vòng quanh Phó Thế Khâm một vòng. Phó Tiểu Nhị, chẳng lẽ anh thấy em thoát kiếp độc thân, liền đi tìm một diễn viên đấy à? Đúng vậy, là diễn viên. Phó Thế Khâm gật đầu. Em nói mà, mấy ngày trước anh vẫn là chó độc thân, lúc này hết độc thân có bạn gái, quá giả. Phó Thế Dịch hầm hừ nói. Anh ta và anh cả, để xác định danh phận phải dùng nhiều thời gian như vậy. Phó Thế Khâm có vài ngày đã tìm được bạn gái, còn bằng đi sâu ân ái với bọn họ, quả nhiên là tìm người đóng giả. Ý anh là cô ấy là diễn viên, em thiểu năng à? Phó Thế Khâm biết, còn hàng Phó Thư Dịch kia nhất định sẽ nghi ngờ Lăng Kiều là người anh ta mời đến sắm vài bạn gái. Phó Thư Dịch không tin. Diễn viên mà, diễn viên đóng vai bạn gái của anh. Em tin hay không thì tùy. Phó Thế Khâm lời giải thích, chuyện này anh ta càng giải thích, càng có vẻ người bạn gái này là anh ta tìm người đóng giả. Tuy rằng quả thật anh ta tìm người đến diễn thật, nhưng tuyệt đối không thể để cho người ta nhận ra là diễn. Anh cả và chị dâu xác định quan hệ rất nhanh, nhưng cũng phải đến một năm. Em chính là nhịn gần 3 năm mới có danh phận. Anh mới có vài ngày liền dẫn bạn gái trở về, còn làm bộ sâu ân ái trên mạng. Anh lừa ai thế? Phó Thế Dịch hợp lý phân tích. Em nhịn 3 năm đó là việc của em. Chẳng lẽ rất khó để anh nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt à? Phó Thế Khâm phản bác. Nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt. Phó Thế Dịch nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lần. Nhưng nhìn anh, em không nhìn ra chút dáng vẻ rơi vào bề tình nào cả. Đó là em bị mù. Phó Thế Khâm hừ lạnh. Phó Thế Dịch cong môi cười, hùng hồn đầy lý lẽ nói. Phó Tiểu Nhị, anh có chuyện yêu đương quá đơn giản. Người yêu đương có khí chất hoàn toàn khác với chó độc thân. Tuy rằng anh nói anh yêu đương, nhưng em vẫn nhìn ra thấy khí chất chó độc thân trên người anh. Phó Thế Khâm có chút chột dạ, âm thầm cảm thấy mấy ngày nay cần luyện tập bồi dưỡng chút ăn ý, bằng không đến lúc đó thật sự không lừa được bọn họ. Cho ra à, bị em nói trúng rồi đúng không? Phó Thế Dịch ra vẻ quả nhiên bị em nói trúng. Khi đó Phó Thế Khâm đang nghĩ nên phản bác thế nào, điện thoại lại vang lên. Anh ta tiện tay nghe máy, trong điện thoại lại truyền ra tiếng của Lăng Kiều. Cậu hai, anh về nhà an toàn không? Tới rồi, em còn chưa đi ngủ sao? Phó Thế Khâm liếc mắt nhìn Phó Thế Dịch đang ghé tai vào điện thoại để nghe, nhảy mắt giọng điệu dịu dàng, làm Lăng Kiều ở đầu dây bên kia dùng mình một cái. Lăng Kiều ngầm hiểu, giọng nói cũng trở nên vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Nhớ anh mà. Anh không an toàn về nhà, em không yên tâm. Được rồi, anh đã về đến nhà, em có thể yên tâm nghỉ ngơi. Phó Thế Khâm nghĩ thầm, Lăng Kiều phản ứng rất nhanh. Phó Thế Dịch dán lỗ tai vào gần anh ta. Nghe lời nói đầu bên kia của người phụ nữ thì biểu tình dần dần có chút rối rắm. Lăng Kiều ở đầu bên kia cười một tiếng, căng ra đầu nói một câu. Khâm khâm, anh còn chưa hôn em. Phó Thế Khâm tự mình buồn nôn một trận, liếc mắt nhìn Phó Thế Dịch bên cạnh, cuối cùng hôn một cái vào chiếc điện thoại. Lăng Kiều ở đầu dây bên kia điện thoại cười một tiếng, liên tiếp hôn mấy cái với di động. Em ngủ trước đây. Ngủ ngon. Phó Thế Khâm lấy hết sức bình sinh để làm giọng mình dịu dàng nhất. Phó Thế Dịch thấy hai người gọi điện xong, khó có thể tin quan sát Phó Thế Khâm. Rõ ràng anh ta nhìn thấy khí chất của Phó Thế Khâm là của chó độc thân, nhưng vừa rồi nói chuyện điện thoại xuyên suối như vậy với phụ nữ lại giống như bạn gái thật sự. Phó Tiểu Nhị, anh thật sự thoát kiếp em à? Không phải diễn cho bọn em xem à? Phó Thế Khâm liếc anh ta một cái. Anh đâu có ăn no rừng mỡ, cái này có gì mà phải diễn? Sự thực đúng là anh ta ăn no rừng mỡ, thực sự tìm người đóng giả. Thật vất vả mới từ phòng khách trở về, Phó Thế Khâm liền ghi chép khen ngợi sự nhanh nhẹn của Lăng Kiều. Tuy rằng Phó Thế Dịch còn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng tin ít nhiều. Mấy ngày này chúng ta nắm chặt thời gian tập luyện, đợi Đinh Đông Đông trở về, chúng ta phải toàn lực sâu ân ái. Được, Lăng Kiều đáp. Ý nghĩa của việc khoe khoang này, cô ấy thật sự không nghĩ ra được. Phó Thế Khâm vừa mới trở về phòng, sau lưng Hà Chi cũng tăng ca trở lại. Tiến vào cửa nhà, chỉ thấy Phó Thế Dịch với vẻ mặt buồn khổ ngồi trên sofa, dường như đang tự hỏi vấn đề khó giải quyết gì đó. Làm sao? Một món cá sóc sốt quế liền làm cậu sầu khổ thành như vậy à? Mới không phải, hình như Phó Tiểu Nhị thật sự tìm được bạn gái rồi, Phó Thế Dịch nói. Bởi vì Hà Chi sớm đã nhìn thấy bài đăng, cho nên cũng không quá khiếp sợ đối với tin tức này. Nhưng mà lại vui sướng khi người gặp họa đứng trước mặt Phó Thế Dịch, rồi duỗi dép lê mình vừa mới đổi trên chân. Cho nên cậu muốn ăn dép lê của tôi sao? Cút đi, Phó Thế Dịch tức giận nói. Ngày đó trên cậu nói, nếu Phó Tiểu Nhị thoát kiếp độc thân thì cậu sẽ ăn dép lê của tôi. Hà Chi cúi đầu nhìn dép lê trên chân mình. Tuy rằng một tháng chưa rửa, nhưng cậu cho thêm chút nước sốt gì vào đó vẫn có thể ăn được, tớ tin tưởng cậu. Phó Thế Dịch thoáng cái cởi dép của Hà Chi xuống, nhấn anh ta xuống sofa, liền cầm dép lê chào hỏi với mặt anh ta. Chính cậu ăn trước đi. Hà Chi dãy dụa mấy lần mới cướp được dép lê đi vào chân. Phó Tiểu Nhị hết cô đơn, cậu sầu khổ như vậy, chẳng lẽ cậu phát hiện tình yêu đích thực của cậu không phải Đinh Đông Đông mà là Phó Tiểu Nhị? Cút, lại anh ấy hết cô đơn, tôi sẽ không có cách nào giải thức ăn cho chó cho anh ấy nữa, Phó Thế Dịch nói. Hai ngày nay anh ta giải thức ăn cho chó trên tài khoản, Phó Tiểu Nhị cũng chưa phản ứng, đúng là không có ý nghĩa. Hà Chi vô ngữ trợn trắng mắt. Hóa ra cậu và Đinh Đông Đông ở cùng một chỗ chính là muốn sâu ân ái cho người ta xem. Nhưng mà Phó Thế Dịch cùng anh ta căn bản không cùng một cánh. Tuy rằng Phó Tiểu Nhị không ăn thức ăn cho chó, nhưng mà còn có cậu ăn nữa. Nụ cười của Hà Chi nháy mắt cứng lại. Phó Tiểu Nhị thoát kiếp độc thân liền ít đi một người cùng anh ta ăn thức ăn cho chó, và nhiều hơn một người giải thức ăn cho chó lên người anh ta. Phó Thế Dịch vỗ vỗ vai anh ta. Bảo trọng mạng chó. Tuy rằng vừa rồi Phó Tiểu Nhị và người phụ nữ kia nói chuyện điện thoại rất ngọt ngào và xuyên xúa, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn cảm thấy độ xuyên xúa này có chút quá mức. Anh trai và chị dâu anh ta sâu ân ái như vậy cũng không đến mức xuyên xúa như vậy. Hơn nữa mới vài ngày ngắn ngủi, liền xén xúa thành như vậy. Nghĩ thế nào cũng không bình thường. Phó tiểu nhị yêu đương sao không giống như bọn họ nhỉ? Mà cũng tò mò giống anh ta, còn có Cố Vivi ở biệt thự số 7. Trước khi ngủ, cô lướt dòng thời gian một chút, nhìn thấy Phó Thầy Khâm đang ảnh chụp. Hỏi Phó An Tranh vừa mới tắm xong đi ra. Cậu hai yêu đương à? Lúc này mới có vài ngày, thoát kịp động thần cũng quá nhanh. Không quá giống, Phó An Tranh nói. Lúc ấy ở gần công ty nhìn Phó Thầy Khâm và người phụ nữ kia ở bên nhau. Dáng vẻ ở chung kia không giống như người yêu. Không quá giống. Có ý gì? Còn có chuyện bạn gái già sao? Cô Vivi cười hỏi. Không cần để ý nó. Phó Hà Tranh nằm lên giường, theo thói quen định ôm người vào lòng. Yêu một người và không yêu một người, từ ánh mắt và biểu tình liền có thể nhìn ra. Khi đó anh cũng không nhìn thấy dáng vẻ đang yêu trên mặt Phó Thầy Khâm và người phụ nữ kia. Dù sao hai đứa em điên thế nào thì tùy hứa chúng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hai vợ chồng anh là được. Cô Vivi xoay người, đối mặt với Phó Hàn Tranh dò hỏi. Lúc trước chuyện em nhờ anh điều tra cô Vân Triệt kia, có kết quả chưa? Phó Hàn Tranh chậm mặc vài giây. Còn chưa có. Anh tưởng rằng dựa vào trí nhớ khá kém hiện tại của cô, thì cô đã sớm quên chuyện này. Ngày hôm qua em gọi điện cho Thiên Thiên, cảm giác tâm trạng cô ấy không tốt lắm, sợ là vì người này. Cô Vivi lo lắng than thở. Tuy rằng cô và Lạc Thiên Thiên cùng kỳ chính quen biết mấy năm ít ỏi, nhưng theo cô biết, đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Thiên để ý một người khác phái như vậy. Nhưng mà hình như tìm đối phương lại không ở trên người cô ấy. Không phải tình cảm của ấy cũng thuận buồm xuôi gió. Phó Hàn Tranh an ủi. Cô Vivi nhìn anh. Lại lịch người này thật khó giải quyết sao? Lâu như vậy cũng chưa điều tra ra tin tức. Lấy năng lực tình báo của nhà họ Phó, điều tra lai lịch một người là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua như vậy, Phó Hàn Tranh còn không cho cô tin tức. 89 phần là lai lịch người này không đơn giản, cho nên nhà họ Phó rất khó điều tra. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên. Không phải nói mang thai ngốc 3 năm sao, thêm cả việc sau khi sinh hai đứa bé thì bệnh hay quyền của cô rất lớn. Anh cho rằng cô sẽ không để ý chi tiết nhỏ này. Không nghĩ tới cô vẫn nhận ra. Thật sự lai lịch không đơn giản. Cô Vivi thấy biểu tình ngưng trọng của anh, truy hỏi. Không phải, bởi vì dạo này, nhân viên tình báo đều nhìn chằm chằm nhà họ Cố, nên không phân công được nhiều người đi điều tra lai lịch người này. Phó Hà Tranh cũng không nói thật. Cô Vivi thành công bị rời lực chú ý. Vậy sao? Thực ra không cần gấp như vậy, anh cứ quan tâm chuyện chính trước đi. Trước đó Shikiro Hideo đã bí mật tới Trung Quốc một lần. Tập đoàn Phó Thị liền chú ý gấp đôi với nhất cử nhất động của nhà họ Cố. Quả thật cũng khó phân tâm đi điều tra chuyện như vậy. Phó Hà Tranh khẽ hôn lên môi cô. Anh biết, mau ngủ đi. Cô Vivi giảo hoạt nhướng mày. Anh Phó, từ ngủ này có hai loại ý nghĩa. Em muốn nói cái gì? Phó Hà Tranh cười nhẹ. Ngủ có thể là một danh từ, nhưng cũng có thể là một động từ. Không biết vừa rồi anh Phó nói là danh từ hay là động từ? Cô Vivi nghi ngợm cười hỏi. Phó Hàn Tranh giữ cằm cố. Mẫu Phó hy vọng nó là danh từ hay là động từ? Hẳn là danh từ. Cô Vivi đùa dẫn anh xong, xoay người nói. Ngủ đi. Mẫu Phó chưa chọc xong mà không phụ trách, không phải việc quân tử nên làm. Cánh tay khoác qua eo cổ của Phó Hàn Tranh, buộc chặt, hô hấp trở nên nặng nề. Quân tử là đàn ông, không liên quan đến em. Cô Vivi chế nhạo. Phó Hàn Tranh kéo cô vào lòng, nụ hôn cực nóng quen thuộc rơi xuống chỗ mẫn cảm nơi cô. Từng bước biến danh từ thành động từ. Tuy rằng trước kia cảm thấy có đứa bé, cô sẽ một lòng một dạ chăm sóc đứa nhỏ, vắng vẻ anh. Nhưng mà khi thật sự có hai đứa bé, anh mới phát hiện hai đứa bé vẫn có nhiều chỗ tốt. Ngoại trừ có hai đứa bé đáng yêu, cô vì con nên cũng tạm ở trong nhà nhiều hơn, làm cho thời gian gặp mặt ở chung của bọn họ càng nhiều. Cuộc sống tình dục cũng hài hòa hơn so với trước kia. Trước kia, khi cô tiến vào đoàn phim, chính là mấy tháng không trở lại. Mặc dù có thể đi thăm, nhưng cũng phải nửa tháng mới gặp một lần. Chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Hai hiệp triền miên kết thúc, cô Vivi uể oải nói. Ngủ thật sự là danh từ. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, khẽ hôn đến gương mặt chứa mồ hôi của cô. Anh cảm thấy nó là động từ sẽ càng thích hợp hơn. Cô Vivi không còn gì chống đỡ. Biết rõ anh không dễ chọc, sao mình lại miệng tiện đi trêu chọc chứ? Nhà họ Lạc tại thủ đô. Từ sau khi Phó Hàn Tranh đến gặp Lạc Thiên Thiên, đã rất nhiều ngày cô ấy không dám chủ động liên hệ với Cổ Vân Chỉ. Một lần lại một lần mơ ra danh bạ, nhưng không có dũng khí gọi điện qua. Gõ một đoạn ký tự dài trên WeChat, cuối cùng lại xóa đi từng chữ một. Chuyện Phó Hàn Tranh nói làm cho cô ấy rõ ràng nhận ra Cổ Vân Chỉ là một nhân vật không đơn giản. Thực ra, từ ngày bọn họ gặp mặt, cô ấy đã biết anh ta là một người nguy hiểm. Chẳng qua, bởi vì ân cứu mạng, nên cô ấy xem nhẹ điểm này. Hơn nữa rõ ràng biết đó là nhân vật nguy hiểm, nhưng cô ấy lại không thể ngừng nghĩ về anh ta. Một ngày vô số lần mở danh bạ, kéo đến số điện thoại của anh ta, muốn gọi điện hỏi anh ta rất nhiều chuyện, nhưng nghĩ lại, lại từ bỏ. Lấy quan hệ của bọn họ, cho dù cô ấy có hỏi ra miệng, anh ta cũng không thể nói cho cô ấy biết. Cô ấy không thể khống chế bản thân suy nghĩ đến anh ta, rồi lại sợ hãi anh ta sẽ giống như lời Phó Hàn Tranh nói, tương lai sẽ uy hiếp đến mạng sống của Vivi. Nhìn thấy anh ta ở Nice dùng mấy phút giải quyết mấy tên khủng bố, cô ấy không hề nghi ngờ anh ta sẽ có năng lực này. Cô ấy không chủ động liên hệ với Cổ Vân Triệt, Cổ Vân Triệt cũng chưa từng liên lạc với cô ấy. Cô ấy yên lặng nhìn lịch sử trò chuyện mấy ngày trước. Cô ấy nghĩ mình mà không liên hệ với anh ta nữa, có lẽ từ nay về sau giữa bọn họ sẽ thật sự là trời Nam đất Bắc. Phó Hàn Tranh nói cô ấy có thể tránh cho anh ta uy hiếp đến mạng sống của Vivi. Nhưng mà cô ấy nghĩ thế nào cũng không thể tin tưởng mình có năng lực ảnh hưởng như vậy đối với anh ta. Đằng lúc Lạc Thiên Thiên nhìn chăm chăm lịch sử trò chuyện trên WeChat đến thất thần, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Tay cô ấy run lên, di động rơi xuống chăn. Cô ấy sửng sốt nhìn chăm chăm số điện thoại gọi đến vài giây. Gọi đến là số điện thoại cũ của cô ấy, cũng chính là dãy số cô ấy đưa cho Cổ Vân Triệt. Cô ấy do dự vài giây, hít sâu một hơi, nhận điện thoại. Anh Cổ. Thiên Thiên, cô làm sao vậy? Cổ Vân Triệt hỏi luôn. Từ sau ngày đầu tiên liên lạc, đã vài ngày cô ấy chưa gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh ta. Anh ta đợi mấy ngày, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì ở Trung Quốc, cho nên mới chủ động gọi cuộc điện thoại này. Dạo này, công việc có chút bận rộn, không nhớ đến liên hệ với anh. Lạc Thiên Thiên lấy công việc của mình làm cớ, nhưng chỉ có cô ấy biết, mấy ngày nay cô ấy không hề viết được một đoạn nào trong bài hát. Cả đầu óc đều suy nghĩ đến anh ta, cùng với những lời của Phó Hàn Tranh nói. Cô ấy không biết mình nên tiếp tục tiếp xúc với anh ta, hay là nên cắt đứt liên lạc từ bây giờ, quay về trở thành người xa lạ. Chỉ như vậy sao? Cô Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên mím môi trầm mặc, vô số nghi vấn quanh quẩn trong lòng, nhưng cô ấy không hỏi ra, cuối cùng chỉ nói. Anh Cổ, tôi... Có phải tôi thực sự mang đến phiền phức cho anh không? Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sự thật cũng không giống những gì tôi từng nghĩ. Cổ Vân Triệt bất đắc dĩ nói. Trong mấy ngày bọn họ mất liên lạc, anh ta luôn lo lắng cho một cô gái Trung Quốc mới chỉ gặp nhau vài lần này. Lạc Thiên Thiên ngẩn người, nhất thời có chút không hoàn hồn. Một lúc sau cô ấy mới dò hỏi. Cho nên, có phải tôi cũng không làm cho anh quá ghét đúng không? Cổ Vân Triệt bật cười. Cô chưa từng đáng ghét. Chỉ có điều, cô ấy thực sự giống người trong trí nhớ kia. Anh ta sợ mình không tìm được người kia, coi cô ấy trở thành thế thân, đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Một câu ngắn ngủi này làm cho áp lực nhiều ngày trong nội tâm của Lạc Thiên Thiên nháy mắt biến mất. Hóa ra anh ta cũng không ghét cô ấy. Cảm ơn anh không ghét tôi. Hiển nhiên giọng nói của Lạc Thiên Thiên nhảy nhót hơn vừa rồi rất nhiều. Như vậy có phải cô ấy có thể hy vọng xa vời, anh ta có thể thích cô ấy một chút hay không? Cô ấy không cần quá nhiều, chỉ cần một chút là đủ rồi. Cổ Vân Triệt cười một tiếng nói. Ở chỗ tôi trời chiều rất đẹp. Đáng tiếc, tôi không xem được. Lạc Thiên Thiên thở dài. Nếu có thể, cô ấy cũng muốn ở chỗ anh ta, ngắm được phong cảnh anh ta đang ngắm. Kỳ trình nói cô ấy căn bản không phải yêu, mà là thầm yêu một người. Đúng vậy, cô ấy yêu thầm. Cô ấy hy vọng anh ta biết được lòng mình, rồi lại sợ hãi anh ta sẽ biết lòng của mình. Cô Vân Triệt nghĩ một lát rồi hỏi, có cách nào có thể cho cô cũng nhìn được không? Lạc Thiên Thiên bật cười nghiêm túc dạy anh ta chức năng chụp ảnh trên di động. Một phút sau, WeChat của cô ấy nhận được một bức ảnh. Biển khơi rộng lớn, mặt trời ngả về tây phía chân trời. Dáng chiều đầy trời. Đã thấy, thật sự rất đẹp. Thiên Thiên, ngày đó, có thể gặp được cô, thật sự rất vinh hạnh. Cô Vân Triệt bỗng nhiên nói một câu. Nhiều năm như vậy, anh ta một mình quanh quẩn trên đời này. Thời gian vô số người, nhưng không ai có quan hệ với anh ta. Mà đến khi cô ấy xuất hiện, lại khiến anh ta cảm nhận được một tia vui sướng và ấm áp chưa từng có. Lạc Thiên Thiên mím môi, trái tim rung động. Mãi một lúc sau, mới nghẹn ra một câu. Anh cụ, anh có biết những lời này anh nói ra? Rất sống tha thính không? Nhưng mà cô Vân Triệt cô hụ lại hỏi. Tha thính? Có ý gì? À, chính là làm cho người ta rất động lòng. Lạc Thiên Thiên cẩn thận nói. Cô động lòng? Cô Vân Triệt nói. Không có. Lạc Thiên Thiên phủ nhận. Cô Vân Triệt thở dài nhẹ nhõm. Không có là tốt rồi. Lạc Thiên Thiên im lặng cười khổ. Sao có thể không chứ? Chẳng qua cô ấy không dám thừa nhận trước mặt anh ta. Bởi vì thừa nhận cũng không có kết quả. Anh cụ, bên chỗ tôi đã tối khuya. Lần sau rồi nói đi. Được. Cô Vân Triệt đáp một tiếng rồi cúp điện thoại. Lạc Thiên Thiên cúp máy, mở ảnh chụp trên WeChat lên. Bình tĩnh nhìn một lúc lâu. Qua vài phút, WeChat lại nhận được hai tin nhắn. Tôi để lại một món đồ ở một quán cà phê bên Saint Malo. Pháp, nếu tương lai cô có cơ hội tới nơi này, có thể đến lấy. Sau đó là địa chỉ và điện thoại của quán cà phê, vô cùng rõ ràng. Lạc Thiên Thiên đọc tin nhắn, sau khi vui sướng lại cười khổ nị non. Chuyện anh làm cho người ta động lòng, cũng không cho tôi động lòng. Quá làm khó người đấy. Qua một lúc sau, cô ấy nhắn lại một câu. Được, cảm ơn. Nhắn tin xong, cô ấy buông điện thoại. Lại mất ngủ như trước. Sau đó lúc trời sáng, cô ấy làm ra một chuyện điên cuồng nhất mình từng làm. Cô ấy mua vé máy bay sang Pháp, chuẩn bị đi lấy thứ đồ của cô Vân Triệt để lại. Đó là đồ đầu tiên anh ta để lại cho cô ấy. Cô ấy gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy. Chẳng quá biết anh ta không hiểu mấy đồ vật của xã hội hiện đại lắm, nên cô ấy không trực tiếp nói cho anh ta. Thế giới này còn có chuyện giao hàng quốc tế cấp tốc. Nhưng mà cô ấy cũng muốn đi Saint Malo nhìn xem một chút. Xem phong cảnh anh ta thấy qua. Đi con đường anh ta từng đi. Uống ly cà phê mà anh ta từng uống. Cô ấy đã đồng ý tương lai sẽ không gặp lại anh ta. Có lẽ đó là điều cô ấy có thể chạm đến. Có thể cách anh ta gần nhất. Cùng ngày bay tới Pháp. Chuyến đi Saint Malo, Lạc Thiên Thiên giấu tất cả mọi người, bao gồm cô Vivi và Kỳ Trình, thậm chí cả người nhà của cô ấy. Lúc cô ấy đến sân bay, cha gọi điện thoại hỏi. Cô ấy chỉ nói bởi vì công việc nên đi công tác. Ông Lạc cũng không nghi ngờ. Bay đến Bretagne của Pháp. Lại lên tàu hỏa, đến Saint Malo, chỗ này là thành phố vịnh đẹp nhất phía tây bắc của nước Pháp. Lúc tới Saint Malo đúng là sáng sớm. Lạc Thiên Thiên cất hành lý vào chỗ ở, ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, liền đến quán cà phê lấy đồ cô Vân Triệt gửi trước. Chỉ tiếc cô ấy đi qua sớm, quán cà phê cũng chưa mở cửa. Vì thế cô ấy đợi suốt 2 tiếng ở cửa mới đợi được quán cà phê mở cửa. Cô ấy nói mục đích đến của mình. Chủ quán cà phê mang một hộp quà đóng gói cẩn thận ra, đưa đến bàn cô ấy ngồi. Hơn nữa còn bưng tới một ly đồ uống nóng. Cô ấy nhận lấy cà phê, dùng tiếng Anh hỏi. Có phải người đàn ông kia thường xuyên đến chỗ này của các anh uống cà phê không? Nhân viên phục vụ cười cười nói. Đúng, đã tới rất nhiều ngày, chỉ uống Blue Mountain. Lạc Thiên Thiên hiểu rõ, khẽ cười. Cho tôi một ly Blue Mountain. Người phục vụ kinh ngạc, đánh giá cô ấy, cười nói. Nếu cô đến sớm hơn 2 ngày, có lẽ có thể gặp được anh ta. Người đàn ông kia đến chỗ của họ mấy ngày liên tiếp. Ngày rời đi thì đến chỗ bọn họ gửi lại món đồ này, nói là tương lai sẽ có một cô gái Trung Quốc tới lấy. Chính là lúc này mới qua 2 ngày, cô gái Trung Quốc này đã tới. Nếu bọn họ không bỏ lỡ, có thể gặp nhau ở chỗ này là chuyện lãng mạn cỡ nào. Lạc Tình Thiên cười nhẹ không nói gì. Hai ngày trước, liền rời đi. Ngày đó anh ta gọi điện cho cô ấy. Gọi xong hai ngày, liền rời đi. Cô ấy từ Trung Quốc bay đến Paris của Pháp, lại từ Paris chuyển máy bay đến Bretagne, rồi lại lên tàu hỏa tới đây. Trên đường đã chậm trễ không ít thời gian. Cô ấy ngồi ở quán cà phê 2 giờ, nhưng vẫn không mở món quà cô Vân Chi để lại. Uống xong ly Blue Mountain, cô ấy mang theo món đồ trở về chỗ mình ở. Có lẽ đã lấy được đồ. Lại đến nơi anh ta vừa mới rời đi, cô ấy yên tâm đi ngủ một giấc. Ngủ một giấc đến buổi chiều mới ra cửa ăn cơm. Ở nhà hàng có gặp được người Pháp lãng mạn đến gần. Cô ấy vẫn luôn mỉm cười từ chối. Sau khi ăn cơm xong, cô ấy cầm di động mở bức ảnh kia, dựa vào một góc kiến trúc trong tấm ảnh. Từ trong miệng dân bản địa hỏi được là vịnh ở Estemalo. Hoàng hôn ở vịnh rất đẹp, đẹp giống như tấm ảnh anh ta gửi cho cô ấy. Chỉ là gió nơi này có chút lớn. Cô ấy ôm chặt lấy áo choàng và khăn quàng cổ trên người, chậm rãi bước đi dọc theo vịnh Estemalo, không hiểu sao cảm xúc lại có chút ngọt ngào. Bởi vì đây là nơi anh ta vừa mới đi qua. Đi đến mệt mỏi, cô ấy tìm chỗ ngồi xuống, lặng lặng nhìn mặt trời lặn. Trình quy chat trong điện thoại, Kỳ Trình đã nhắn tin hỏi cô ấy đi đâu. Cô ấy chỉ nhắn lại là đi công tác, không dám nói mình bởi vì một câu của cô Vân Triệt mà ngàn dặm chạy tới vịnh Estemalo ở nước Pháp. Nếu Kỳ Trình biết cô ấy làm chuyện như vậy, nhất định sẽ cho rằng cô ấy điên. Trên thực tế, thời điểm bước chân trên lãnh thổ nước Pháp, chính cô ấy cũng cảm thấy mình điên rồi. Một mình ngồi đến nhàm chán, cô ấy cầm điện thoại, chụp phong cảnh bốn phía, lại vô tình thấy được một khuôn mặt quen thuộc trong màn hình điện thoại. Ngay lập tức, sợ tới mức di động cũng rơi xuống đất, chân tay luống cuống sững sờ ở đó, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống. Cô Vân Triệt nhìn thấy cô ấy cũng sửng sốt một lúc, sau đó đi đến gần nhặt điện thoại của cô ấy lên, đưa cho cô ấy, hỏi. Sao cô lại ở chỗ này? Lạc Thiên Thiên run tay cầm lấy điện thoại, chột dạ quan sát xung quanh. Tôi có công việc đến Pháp công tác, thuận tiện tới lấy đồ anh để lại. Không phải người của quán cà phê kia nói, hai ngày trước anh ta đã đi rồi sao? Vậy sao? Cô Vân Triệt cười như không cười. Không biết có tin cô ấy hay không. Dù sao đến chính Lạc Thiên Thiên cũng không tin được mình. Bởi vì từ trong nước đến Pháp, lại đến Saint Malo, thế nào cũng phải mất hơn một ngày. Cho nên tuyệt đối không có khả năng là vì công tác thuận tiện tới được. Anh, không phải anh rời đi rồi sao? Cô ấy cẩn thận hỏi. Người của quán cà phê nói cho cô. Cô Vân Triệt ngồi xuống ghế dài. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Buổi sáng, bọn họ nói hai ngày trước anh đã rời đi. Vốn dĩ kế hoạch là phải đi, nhưng có chút chuyện chậm trễ. Cô Vân Triệt nói. Nhưng mà anh ta có nằm mơ, cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vừa rồi anh ta suýt chút, cũng không tìm vào mắt mình. Lạc Thiên Thiên lên tiếng. Ban đầu cô ấy chỉ tới lấy thứ anh ta để lại, nhìn phong cảnh anh ta nhìn. Đi qua con đường anh ta từng đi, như thế cũng đã thấy hài lòng. Không ngờ đúng lúc đụng phải người chưa kịp rời đi ở chỗ này. Hơn nữa mình còn lấy một cái cớ sứt sẹo như vậy. Cô Vân Triệt không nói thêm gì, lặng lặng ngồi ở đó cùng cô ấy ngắm bờ biển dần dần pha màu nắng chiều. Sắc trời dần dần tối, anh ta hỏi. Cô ăn cơm chưa? Chưa, Lạc Thiên Thiên nói. Tuy rằng hơn một giờ cô ấy mới ăn qua, nhưng mà hình như bây giờ lại đói bụng. Tôi biết một nhà hàng không tồi, cô muốn đi thử không? Cô Vân Triệt hỏi. Nếu đã gặp gỡ, anh ta không thể nào làm như không nhìn thấy cô ấy được. Được, Lạc Thiên Thiên gật đầu, đứng dậy đi cùng anh ta. Nhà hàng trong thành phố cổ Estemalo, chính quyền địa phương không cho phép lái xe trong khu phố cổ để bảo vệ các di tích, cho nên cả đoạn đường bọn họ đi bộ đến. Mặc dù quãng đường có chút xa, nhưng mà cô ấy đi rất vui vẻ. Tuy rằng cô Vân Triệt biết cô ấy không thể nào chỉ vì thuận đường mà đến, nhưng cũng không vạch trần lý do trăm ngàn chỗ hở của cô ấy. Ngược lại hỏi, cô chuẩn bị ở lại đây mấy ngày? Tạm thời không rõ lắm, tôi muốn ngắm phong cảnh bên này một chút, cũng tìm một chút linh cảm sáng tác. Lạc Thiên Thiên tìm một lý do đường hoàng. Cô Vân Chi chậm mặc vài giây nói. Nếu không ngại thì tôi làm hướng dẫn viên cho cô nhé. Anh không cần làm chuyện của anh sao? Lạc Thìn Thìn hỏi. Anh ta đến dẫn đường. Đương nhiên cô rất vui vẻ. Nhưng mà cô ấy cũng không muốn, bởi vì mình đầu nóng chạy tới đây, tạo thêm phiền toái cho anh ta. Không có gì đặc biệt quan trọng. Tôi cũng rất thích nơi này, coi như tham quan lại một lần. Cô Vân Chi nói. Lạc Thìn Thìn nghe xong, trong lòng âm thầm vui mừng một trận. Vậy tôi xin nhờ cậy vào anh chàng hướng dẫn viên. Ban đầu cảm thấy việc mình đầu óc nóng lên, chạy tới Saint Malo là điên rồi. Nhưng hiện tại cô ấy cảm thấy đây là quyết định chính xác nhất mình làm được trong đời này. Thật may mắn cô ấy đến đây, may mắn anh ta không đi, may mắn bọn họ gặp nhau. Đừng khách sáo. Cô Vân Chuyện nói xong, chỉ phía trước. Nhà hàng ở chỗ đó. Lạc Thiên Thiên nhìn nhà hàng, cũng không tính là nhà hàng Pháp đặc biệt nổi tiếng, nhưng mà hình như là nhà hàng có chút cổ xưa. Có vẻ như cô Vân Triệt cũng giống tên anh ta, luôn thích một vài thứ và địa phương xưa cũ gì đó. Thành cổ Saint Malo. Nơi nơi đều lộ ra vẻ tang thương trầm lắng, lắng động của lịch sử. Giống như người đi đằng trước Lạc Thiên Thiên này, thần bí lại thâm sâu. Cô Vân Triệt đi đến cửa nhà hàng, quay đầu nhìn thoáng qua cô gái trẻ tuổi đi đằng sau. Tới rồi. Lạc Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, đi theo anh ta vào nhà hàng. Nhà hàng cũng không lớn lắm, khó khăn lắm mới có thể chứa được hơn 10 bàn khách khứa. Nhưng mà xem một vài bức ảnh cho nhà hàng thì có vẻ nhà hàng đã có rất nhiều năm lịch sử. Cô Vân Triệt đưa thực đơn cho cô ấy. Nhìn xem muốn ăn gì. Lạc Thiên Thiên mở ra, nhìn anh ta hỏi. Anh có đề cử món nào không? Cô Vân Triệt suy nghĩ một lúc, đề cử cho cô ấy hai món. Lạc Thiên Thiên quyết định một món, lại gọi hai món anh ta đề cử. Tôi chọn xong rồi, anh thì sao? Cô Vân Triệt thuần thục gọi món mình muốn, trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Còn gì nữa không? Lạc Thiên Thiên nghiêng mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nơi này thật đẹp. Qua một giờ nữa, cảnh đêm sẽ càng hấp dẫn hơn. Cô Vân Triệt nói. Thật sao? Lạc Thiên Thiên cười nói. Nhưng mà trong lòng lại nghĩ phong cảnh nơi này có đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng gặp gỡ anh ta ở chỗ này. Cô Vân Triệt nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô gái có chút ngây người. Thật hâm mộ anh, có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Lạc Thiên Thiên cảm thán. Lúc trước là Nice, qua nhiều ngày như vậy anh ta lại tới Saint Malo. Cô Vân Triệt bấy cốc nước lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nói. Không phải đi du lịch. Nhưng mà anh cũng không giống như đi công tác. Lạc Thiên Thiên hỏi. Trên thực tế ngoại trừ biết tên của anh ta, đối với chuyện của anh ta gần như cô không biết gì cả. Nhưng chính là một người như vậy, một tấm ảnh, một câu nói, lần đầu tiên khiến cô ấy điên cuồng từ Trung Quốc chạy tới đây. Đi thu thập một chút đồ. Cô Vân Triệt nói. Cái gì vậy? Lạc Thiên Thiên tò mò truy hỏi. Cô Vân Triệt cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của cô ấy mà đổi đề tài. Thứ tôi để lại, cô đã xem chưa? Lạc Thiên Thiên bưng cốc nước lên, che giấu sự xấu hổ của mình. Đã cầm đi, còn chưa mở ra. Vậy đợi lúc về lại nhìn đi. Cô Vân Triệt cười. Lạc Thiên Thiên gật đầu, nhớ tới cái gì liền nói. Đưa di động cho tôi. Cô Vân Triệt lấy điện thoại ra, đưa điện thoại cho cô ấy. Cô muốn làm gì? Đây là số điện thoại trước kia tôi dùng. Anh cầm, có thể sẽ có một vài người gọi vào số này. Tôi cài đặt một chút, về sau sẽ không có người quấy rầy anh. Lạc Thiên Thiên nói xong, đưa tất cả dãy số ngoại trừ số của mình vào sổ đen. Ngoại trừ cài đặt danh bạ, lại xóa hết mấy thứ gì đó không cần thiết đi, mới trả lại điện thoại cho anh ta. Cô Vân Triệt tiếp nhận, cất vào trong túi quần. Cảm ơn máy điện thoại của cô, nó là một đồ chơi rất thú vị. Rất nhiều sản phẩm công nghệ kỹ thuật mang đến tiện ích rất lớn cho cuộc sống. Anh nên thử một chút. Lạc Thiên Thiên cười nói. Không cần, tôi như bây giờ rất tốt. Cô Vân Triệt nói. Hai người đang trò chuyện, điện thoại của Lạc Thiên Thiên vang lên. Cô ấy nhìn số điện thoại, nhấn nghe máy. Vivi, có chuyện gì không? Kỳ Trình nói cậu xuất ngoại. Mình muốn hỏi cậu mấy ngày nữa, đến sinh nhật mình cậu có về kịp không? Cô Vivi hỏi. Lạc Thiên Thiên nhìn cô Vân Triệt ở đối diện. mình sẽ cố hết sức trở về. Được, chờ cậu trở về. Cô Vivi vui vẻ nói. Mình còn có việc, cúp trước nhé. Lạc Thiên Thiên sợ cô nghe ra khác thường, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Đáy mắt cô vẫn chia sẻ qua một tia nặng nề. Cô và người này quan hệ tốt lắm à?